Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 175, cấp E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, nhiều tầng quá, cứ ra ngoài thôi, bọn tiểu tài chắc cũng lo lắng cho chúng ta rồi. Khi đến tầng 10, họ dừng lại, Bạch Hiển trực tiếp ấn nút thang máy đi xuống tầng 1. Những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến gì, đi một vòng như vậy. Họ ít nhiều cũng phát hiện ra một số thứ, nhưng dù sao vẫn ở trong bệnh viện, chỉ có thể chờ về nhà trọ rồi tính tiếp. Vèo, Tiểu Phong đột nhiên từ người Bạch Hiển lao ra không biết từ đâu. Bay thẳng vào tường của nhà trọ, rồi bò theo dây leo trên tường lên một chỗ có đất. Khi chạm đất, nó vui vẻ rung rinh từ gốc đến ngọn. Nhóm Bạch Hiển nhìn thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Á! Cuối cùng mọi người cũng về rồi. Tiểu tài nghe thấy tiếng động liền chạy ra từ khách sạn. Lao đến bên mấy người. Liên tục kiểm tra tình hình của họ. Không sao chứ, không sao chứ. Em nghe thấy tiếng động lớn sau khi rời khỏi chợ đen. Em lo cho các anh lắm đó. Cô bé không nói, nhưng mọi người đều hiểu. Lăng Vị hơi mềm lòng. Xoa đầu cô ấy, yên tâm đi, không sao đâu. Bọn chị nhanh chóng ra ngoài, đã nói chuyện với bên đó một chút, về chậm một chút, cũng quên nói với em. Xin lỗi, tiểu tài ngoan ngoãn 2 giây, tách ra khỏi tay cô ấy. Thôi được, mọi người có muốn ăn chút gì không? Hay là trực tiếp nghỉ ngơi rồi ăn sau? Bây giờ là 4 giờ chiều, không sớm cũng không muộn. 4 người nhìn nhau, lần lượt vẫy tay lên lầu. Ăn sau. Lên lầu, tất cả mọi người chạy vào phòng của Đường Ninh. Có 7 người vào một phòng nhỏ, hơi chật chội, nhưng mọi người đều không chê. Cứ thế ngồi trên ghế và giường, chỉ có Đường Ninh nhìn họ ngồi xuống thì im lặng một lát. Bạch Hiển ngồi trên giường hắn, nghi hoặc nhìn hắn, Đường Ninh bất lực vẫy tay. Trên người các cậu vẫn còn đầy bụi, họ ra khỏi chợ đen mà không thay đồ. Bạch Hiển còn chưa kịp nói gì thì Bạch Quỳnh đã hào phóng vẫy tay. Ôi, hai người chỉ cần một căn phòng là đủ rồi. Hôm qua không phải cũng ngủ vậy sao? Ai là hai người? Mọi người rõ như lòng bàn tay. Đồng loạt ném ánh mắt trêu chọc về phía Bạch Hiển và Đường Ninh. Mặt Bạch Hiển đen lại. Hắn không muốn nhớ lại những gì mình đã làm. Lập tức kéo một cái ghế gỗ lại làm bàn. Trong thang máy có một cánh cửa bí mật, ngay trên bức tường bảng điều khiển, chắc là thông thẳng vào bên trong. Có thể tôi là từ đó ra ngoài. Một câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người về chuyện chính. Tôi cũng phát hiện ra, nhưng hình như chỉ có ở các tầng lẻ, tầng chẵn thì không có. Điều này có vẻ liên quan đến sự tôn sùng aura độc nhất. Thực vật ở đây chủ yếu phân nhánh thành số lẻ. Hạt giống cũng vậy. Đây là đặc điểm cơ bản của thực vật aura. Không lẽ những người ở phía sau cũng là người aura sao? Việt Trạch nối tiếp câu nói của hắn, đưa ra một phát hiện mới. Vấn đề này vẫn chưa rõ. Và cái cửa bí mật chỉ ở trên tầng 12. Từ tầng 11 trở xuống, không tìm thấy cửa bí mật nào cả. Tất nhiên có thể ở dưới còn có những cửa bí mật khác. Nhưng chúng tôi chưa tìm kiếm. Đành tạm xác định ở trên tầng 12. Thấy hành động của Bạch Hiền. Không chỉ có Việt Trạch mà Đường Ninh cũng chú ý. Hắn mở quang não ghi chép. Mỗi tầng đều có lối thoát khác nhau. Đây là một phát hiện mới. Mọi người đều nhìn về phía Rebecca. Khác nhau như thế nào? Cầu thang nằm cạnh thang máy. Họ cũng đã đi xem qua, không thấy gì bất thường cả. Rebecca hún vai, khác chứ, lối đi ở tầng 17 và tầng 13 giống nhau. Cấu trúc là kiểu xoắn đôi, còn tầng 15 là thang máy thẳng, trực tiếp dẫn xuống tầng 14, mà chiều cao của mỗi tầng chắc chắn là giống nhau. Như vậy tính ra, khoảng cách từ tầng 14 đến 15 sẽ ít hơn một nửa so với 17. 16 và 13, 12. Nửa đoạn thừa ra đó rất có thể chính là nơi của căn phòng bí mật. có thể bên trong còn có thang máy trực tiếp kết nối. Đây là một điểm rất rõ ràng, nhưng mọi người sau khi xem qua vài tầng không phát hiện ra sự khác biệt. Đã vô thức bỏ qua chỗ này, suýt chút nữa đã bỏ lỡ chi tiết này. Vậy hiện tại có thể đặt mục tiêu ở tầng 13 và 17 đúng không? Chu Ngạn hỏi, đúng vậy, nhưng có một điểm cần lưu ý. Nội bộ cấu trúc và sự phân bố người ở bên trong chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu muốn đột nhập ban đêm, độ khó rất lớn, Việt Trạch khẳng định ý kiến của hắn. Lần này mọi người đều im lặng. Bạch Hiển nhìn quanh, trong đầu hỏi Mạnh Trương, có ngự thú nào có khả năng tàng hình không? Giọng Mạnh Trương mang ít tiếng cười. Đó chính là điều tôi muốn nói với cậu. Không phải cậu đã bảo tôi triệu hồi một lần sao? Lần này triệu hồi là một ngự thú đặc biệt, gọi là Dĩ Thái Long. Bạch Hiển kinh ngạc một chút, có phải chính là Dĩ Thái Long mà hắn nghĩ đến không? Đặc tính luôn hiện hữu, không màu không hình, tương đương không sự tồn tại. Giọng điệu của Mạnh Trương lộ vẻ đắc ý, đúng, thuộc tính của nó quyết định sức mạnh vượt trội của nó. Nhờ vào đặc tính không thuộc tính và ở khắp mọi nơi, nó có thể lấp đầy khoảng trống và hòa nhập thành một. Điều này có nghĩa là nó đồng thời có khả năng chữa trị, tàng hình, hòa nhập và sức mạnh không gian mạnh mẽ. Quá tuyệt vời, trong đầu Bạch Hiển chỉ còn lại câu này. Chữa trị và tàng hình thì không cần nói. Khả năng không gian hắn cũng đã thấy. Khả năng hòa nhập thậm chí còn có thể cho người ta hòa mình vào bất cứ môi trường nào. Tuyệt đối không gây chú ý. Bốn khả năng tụ hội. Đây chính là sức mạnh của một ngự thú cấp E sao? Tiểu Hiền, Tiểu Hiến, Bạch Hiền chợt bừng tỉnh. Đối diện với ánh mắt lo lắng của mọi người, Bạch Quỳnh nhìn hắn, mày nhíu lại, chẳng lẽ có di chứng gì sao? Có phải ngốc đi không? Sao lại phản ứng chậm chạp như vậy? Bạch Hiển hơi khổ sở, ngay lập tức vung một cú đấm. Em đang nói chuyện với Mạnh Trương. Lần này mọi người đều hăng hái. Chu Ngạn còn tiến đến nói, Mạnh Trương, thanh long ấy à? Trời à, nó giống lôi long quá. Lôi long là con rồng cổ dài duy nhất trong 7 con rồng. Giống rồng xanh cũng là bình thường, nhưng có thể Mạnh Trương không nghĩ vậy. Chỉ là một giống tiến hóa của hắc ngư có huyết mạch long tộc mới có thể tiến hóa. Huyết mạch rất yếu, thậm chí không bằng ngự thú cấp UC. Có thể gia nhập long tộc đã là may mắn. Bạch Hiển xấu hổ, khụ khụ, là cậu ấy. Tôi đang hỏi Mạnh Trương có rồng con nào có thể giải quyết vấn đề hiện tại của chúng ta không? Vài người tức thì rút mắt lại, còn cố tình nhường chỗ qua một bên, rồi giơ tay ra ý bảo Bạch Hiển cứ tự nhiên phát huy. Nhưng không ai dỗi hơi hỏi về tình hình của Mạnh Trương cả. Bạch Hiển bỗng không biết nên cười hay nên cảm động, chỉ đành vẫy tay, nói xong rồi, có khả năng làm được. Lát nữa phải thử một chút. Cậu định thử như thế nào vậy? Chu Ngạn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra câu này. Trong không gian tinh thần là được, Bạch Hiển bình tĩnh nói, sau đó ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt kinh ngạc của vài người. Nét mặt Bạch Hiển bỗng có chút nghi ngờ. Ý của cậu là cậu có thể thử nghiệm với ngự thú trong biển tinh thần. Đối kháng giả thuyết à? Việt Trạch tò mò hỏi. Bạch Hiển cuối cùng nhận ra có gì đó không đúng. Tình hình của tôi và mọi người có lẽ hơi khác một chút. Gần giống vậy. Tôi cũng không biết nói sao. Không sao, vậy đi ăn trước đã. Ăn xong rồi hãy thử. Đường Ninh không nỡ thấy vẻ mặt bối rối của hắn, quyết định nói như vậy. Mọi người cũng đứng dậy theo, còn kéo lấy cánh tay Bạch Hiển, trực tiếp lôi hắn dậy. Chu Ngạn trêu chọc nói, Tiểu Hiển bị lấy máu rồi, lát nữa chắc phải ăn nhiều hơn để bổ sung chứ. Bạch Hiển cười cười, tôi thấy tôi cũng không có gì thay đổi, không yếu đến vậy chứ, ai mà biết được. Ngao ô, trong không gian, một con rồng nhỏ màu đen chỉ có đuôi có một vòng màu bạc, đang cầm một quả bóng nhỏ bay qua bên cạnh, hạ cánh bên Bạch Hiền. Cảm giác tồn tại cực kỳ nhỏ, nếu không phải Bạch Hiền đã sớm chăm chú nhìn nó, thậm chí còn không phát hiện ra. Đây cũng là một con rồng hai cánh hai móng, cao bằng người, dáng người khá gầy, vảy trên người như thảm đen được trải ra. Rất mượt mà, cảm giác khi sờ lên cũng rất mềm mại, không hề có chút cứng cáp của rồng. Đôi mắt như đá quý đen, trong đen tỏa sáng lấp lánh. Hình dạng đầu giống hệt như rồng, tổng thể nhỏ gọn, toàn thân tạo thành sự hòa hợp cực kỳ tốt. Là con rồng đen đầu tiên mà Bạch Hiền thấy, cũng là con đẹp nhất hiện tại. Mạnh Trương đi tới, tay còn cầm một quả trứng rồng màu xanh trắng. Có lẽ vì nguyên nhân của tổ thạch, giá trị tín ngưỡng của cậu luôn trong tình trạng tăng lên. Tôi lại triệu hồi cho cậu một con nữa. Thân hình của tôi quá lớn, xuất hiện ở aura cũng khó mà giải thích. Vẫn cần thêm vài con rồng con bảo vệ cậu thì tốt hơn. Bạch Hiền vẫy tay biểu thị Mạnh Trương tự quyết định là được. Đưa tay về phía con dĩ thái long ở bên cạnh. Không ngờ dĩ thái, y thơ, không né tránh mà tay của Bạch Hiền lại xuyên qua luôn. Bạch Hiền ngẩn ra một chút, giống như khả năng của vài con rồng linh thể đó nhỉ. Sau vài lần thử, Bạch Hiền vẫn không nắm được gì. Vừa định từ bỏ, đột nhiên cảm thấy tay mình nặng nề. Quay đầu lại nhìn, y thơ đã đặt đầu mình trong lòng bàn tay của Bạch Hiền. Thấy hắn nhìn qua, nó nheo mắt cọ vào. Huyết mạch long tộc cấp E khá cao, bẩm sinh cũng có phần kiêu ngạo. Không phải ai cũng có thể thuần phục được. Nếu long chủ muốn tăng cường sự ăn ý, vẫn phải thường xuyên luyện tập. Một giọng nói của cậu bé nghe có phần mềm mại vang lên. Bạch Hiền giật mình, quay lại, thấy một cậu bé khoảng 7-8 tuổi trong trang phục trắng. Đang cười nhìn mình, hổ phách, Bạch Long hổ phách cười lên. Gật đầu, long chủ, tôi rất vui được gặp cậu. Bạch Hiền phấn khởi quá đổi. Cậu thức dậy nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng cậu phải mất một thời gian dài mới nhận được truyền thừa cơ. Hổ phách lắc nhẹ dây đeo trên áo. Cũng ổn, tiếp theo tôi còn tiếp tục nhận truyền thừa. Thời gian ước chừng cũng giống như Mạnh Trương. Cậu ta mặc áo trắng, khuôn mặt có chút múm mĩm. Khi cười còn lộ ra hai chiếc răng cửa nho nhỏ, đôi mắt xanh như những giọt sương, khiến người ta nhớ đến bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Mà khí chất của cậu ta lại dịu dàng hơn cả Mạnh Trương, khiến vẻ ngoài của cậu trông cực kỳ dễ thương. Ít nhất Bạch Hiền thấy tay mình đang ngứa ngáy, nhưng đây là một đại lão giống Mạnh Trương, liệu có hơi thiếu tôn trọng nếu lại xoa đầu cậu ta không? Đang nghĩ vậy, tay Bạch Hiền đã chạm vào một vùng ấm áp. Khi hắn hồi thần lại, thấy hổ phách tiến lại nắm lấy tay hắn. Nghe Mạnh Trương nói lúc còn nhỏ cậu ấy không ít lần bị long chủ khống chế, chắc chắn long chủ rất thích chúng tôi thế này nhỉ? Hết chương 175, cách chương.